Thiên Kim ta là người tệ bạc. Chương 60, 60, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lành đã đến, Yên Chi lại phải khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ chói. Cưới thêm Trác Quận Phu, phải di chuyển qua lại để rước tân lang về phủ nữa. Nghe bảo cô sẽ được vén khăn trùm đầu của nam nhân. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Cô chỉ việc leo lên lưng ngựa khởi hành đến Chu phủ rước tân lang về. Yên Chi không biết từ bao giờ mình lại có thể cưỡi được một con ngựa. Có lẽ đều nhờ vào hào quang nhân vật chính. Hay nói cách khác là cô đang dần bị đồng hóa thành Hồ Tiểu Điệp nên tự dưng trở nên giỏi giang thế này đây. Đến trước cửa Chu phủ, tạm thời chỉ có mẫu thân tân lang ở đây để làm lễ thành hôn thôi. Tội nghiệp cho Quách tướng quân. Chắc đang ở ngoài biên cương mong ngóng trở về để nhìn thấy con trai mình được người ta rước đi lắm. Yên Chi leo xuống ngựa, đứng trước cửa lớn đợi tân lang ra. Kiệu hoa được khiêng đến. Nan tướng quân dáng người cao giáo, đầu trùm khăn đỏ đi từ trong phủ bước tới trước mặt cô. Quận chúa nuốt nước bọt, có chút e dè trước một nam nhân cao to thế này. Gã còn cao hơn Bình Ngọc nữa. Cao hơn tất cả những nam nhân cô từng gặp qua. Lúc trước có chạm mặt ở yến tiệc, nhưng Yên Chi cũng không có đứng gần như vậy để so chiều cao. Nói thẳng ra là cô không mảy may đến gã. Giờ để ý rồi mới thấy, không những cao mà vai lưng, body to chắc cũng phải gấp 3 lần quận chúa luôn ấy. Yên Chi hơi sợ sệt đưa tay ra đỡ gã đến bên chiếc kiệu hoa. Khoảnh khắc gã đưa tay cho cô nắm lấy, Yên Chi trợn tròn mắt kinh hồn bạt vía vì bàn tay to bự. Ngón nào ngón nấy đều dài như cây thước kẻ. Da thịt bàn tay hai người mới chạm nhẹ nhau một chút thôi. Yên Chi đã co rúm lại không dám có ý nghĩ làm càn nữa. Đỡ tân lang mới của mình đi gần đến kiệu. Gã lại đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Có đau không? Một giọng nói rất trầm. Còn trầm hơn cả giọng của Bình Ngọc nữa. Đích quận phu là giọng nói trầm ấm nam tính dịu dàng. Nghe rất hiền hậu, nhưng gã, giọng nói ồm ồm cất lên cứ như giang hồ hóc búa vậy. Thật đáng sợ, đau gì chứ? Cô lúng túng hỏi lại. Thế thì tốt, đến chỗ này, cô buông tay gã ra rồi vén màn cho tân lang bước vào trong kiệu hoa. Màn rước dâu đơn giản đã xong xuôi hết cả rồi. Giờ chỉ việc khởi kiệu về Hồ Quận Phủ rồi bái đường thành thân thôi. Khung cảnh đông đúc nhộn nhịp này thật quen mắt. Tiếng kèn chiêng vang lên thật chói tai. Nhớ lúc cô thành thân với Vương Tử Bình Ngọc cũng như vậy. Chỉ khác là, gia nhân đi theo nhiều hơn. Lễ vật chuẩn bị cũng kỹ lưỡng và đặc biệt quý giá hơn. Đúng rồi, đây chỉ là cưới thêm Trác Phu thôi. Chứ có phải cưới đích phu đâu mà làm lớn. Đoạn đường này thật là ngắn, mới đó mà lại về đây rồi. Trước cửa Hồ Quận Phủ lại bắt đầu náo nhiệt. Yên Chi mệt mỏi leo xuống ngựa đi đến đá vào kiệu hoa rồi vén màn dẫn tân lang vào trong. Bệ hạ là người ban hôn nên cũng có mặt ở đây. Cha nữ chính ngồi ngay bên cạnh, cười vui vẻ nhìn con gái mình bái đường thành thân với nam nhân khác không phải Bình Ngọc. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi bái đường xong, Trác Quận Phu còn phải đến chỗ của Vương Tử Bình Ngọc mà thỉnh an nữa. Thỉnh an xong thì chỉ việc trở về phòng đợi cô đến động phòng hoa chúc thôi. Thời gian của ngày hôm nay trôi qua nhanh thật. Hai hôn lễ trong năm của cô đều diễn ra rất chóng vánh. Phải nói như cưới gấp vì lỡ ăn cơm trước cảnh vậy. Tính toán lại mới thấy, cô chỉ mới thành thân có hơn một tuần thôi. Giờ lại cưới thêm người nữa. Yên Chi cứ đi đi lại lại như vậy trong chính căn phòng của mình rồi suy nghĩ. Hôm nay là ngày mấy rồi mình còn không biết nữa. Lúc thành thân với Bình Ngọc là giữa tháng 3. Giờ hình như là cuối tháng 3 rồi. Mình đúng là kẻ lăng nhăng háo sắc mà. Ấy vậy đi trên phố chẳng nghe ai mắng mình hết. Quận chúa, chắc quận phu đã ngồi ở trong phòng chờ người rồi đấy ạ. A Manh đi theo sau cô mà nhắc nhở. Kệ hắn. Ta không muốn đến chỗ hắn chút nào. Nhìn tên đó to con như vậy. Hắn có thể sẽ đè chết ta đó. Quận chúa. Sao chắc quận phu dám làm vậy được ạ. Người hãy mau đến đó đi. Hoàng Ân ghé sát tai cô nỏi nhỏ. bệ hạ có phái người đến xem xét đấy ạ, gì chứ? Cô kinh ngạc nhìn trái nhìn phải. Hoàng Ân và A Manh thì cùng nhau gật đầu. Yên Chi bất lực đành phải đi đến đó. Nghĩ lại thì, cũng không nên bỏ tân lang một mình trong ngày đại hôn thế này. Lúc mới rời khỏi phòng mình, cô đi nhanh lắm, nhưng khi gần đến chỗ của gã, cô bỗng dưng bước chậm lại. Phải lấy rất nhiều dũng khí cô mới có thể đi đến được trước cửa phòng tân hôn. Nhưng vẫn không có can đảm để mở cửa bước vào. Bỗng từ bên trong phát ra một giọng nói đáng sợ. Trăng đã lên rồi, sao quận chúa còn chưa chịu vào nữa? Nghe đến đây, cô nuốt nước bọt đẩy nhẹ cửa từ tốn bước vào trong. Yên Chi hít một hơi thật sâu rồi đóng cửa phòng lại. Từ từ tiến đến gần giường. Gã ngồi đó, khăn trùm đầu vẫn chưa được vén lên. Yên Chi lặng lẽ dùng cây gậy đã được chuẩn bị sẵn để vén khăn trùm lên. Sau chiếc khăn màu đỏ chói kia, là một gương mặt tuyệt sắc nam nhân. Nhưng thay vì thấy rung động trước vẻ ngoài anh tuấn của gã, cô lại nhanh chóng cầm hai ly rượu dao bôi lên tự mình uống. Nan tướng quân không hề ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ này của quận chúa. Ngược lại còn nhìn cô chằm chằm. Yên Chi càng ngày càng bối rối. Sau khi tự uống rượu một mình liền ngồi lên giường. Ngồi ngay bên cạnh hắn rồi cất giọng. Ban nãy ngươi hỏi ta có đau không là có ý gì? Tay nàng nhỏ như vậy. Ta sợ sẽ làm nàng đau. Gã nhìn chăm chú vào đôi tay nhỏ bé mỏng manh của cô. Các thiếp thất của ta đều xưng phu tế. Gọi ta là quận chúa. Nhưng ta không phải thiếp thất của nàng. Ta cũng là phu quân của nàng. Vả lại, ta lớn hơn nàng 7 tuổi. Được rồi, chắc ngươi cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi đi, cách chương.